Nhớ kỹ, ta muốn ông nói chính xác là sét đánh, chứ đừng có lấy cái gì mà phải cưới Phù Dung tỷ. Cách chương.